Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 144, trưởng thành chiêm mễ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta cho rằng, mê tình, cùng phong tình như thế, ham shop lão có bao nhiêu thị trường liền lớn bấy nhiêu. Chiêm mễ trong ánh mắt lập lòe tinh quang, hưng phấn gò má ửng đỏ, đứng lên nói. Mục tiêu của chúng ta đoàn người là có tiêu phí năng lực bên trong đoan giai tầng, cái kia bắt đầu từ ngày mai, liền phái người đi trung tâm, trên hoàn, tây hoàn, loan từ các khu vực phát tuyên truyền đơn, khai hỏa. Mê tình, tiếng tăm, tuyên truyền đơn tốt nhất cũng chế tác tinh mỹ một ít, có thể sẽ dùng nhiều tiền chút nhưng có thể tăng lên quan cảm, để người ta biết chúng ta. Mê tình, cũng không phải cái gì cấp thấp cửa hàng nhỏ, cũng càng có thể gây nên những người kia lòng hiếu kỳ. Không chỉ có như vậy, theo ta xem sát ngày hôm nay tiêu phí chủ lực thực vẫn là những người làm đặc thù nghề nghiệp nữ tiker, tại sao lại như vậy? Từ một loại nào đó góc độ tới nói, chúng ta tình thú trang phục có thể tăng lên các nàng lực cạnh tranh, do đó hấp dẫn khách mời tới cửa, cái kia kiếm lời cũng là càng hơn nhiều, có thể nói hoàn toàn chính là mới vừa cần. Vì lẽ đó ta cho rằng có thể bắt đầu từ hướng này, tốt nhất làm cho cả Hồng Kông nữ tiker đều biết. Mê tình, đều đến. Mê tình, tiêu phí, ta nghĩ một hồi, nếu có thể làm được mỗi cái nữ tiker hoặc là ham shop lão chỉ cần muốn mua tình thú trang phục ngay lập tức nghĩ đến chính là chúng ta. Mê tình, vậy chúng ta liền có thể đứng ở thế bất bại. Lại có thêm chính là, hôm nay bốn cửa hàng tiêu thụ tình huống hừng hực chưa chắc không có thị trường trống không nguyên nhân, nhưng cũng từ mặt bên chứng minh thành nhân đồ dùng thị trường có cỡ nào to lớn, xa chưa bão hòa. Ta cho là nên thừa dịp người khác còn không phản ứng lại thừa cơ tấn công, cấp tốc mở rộng, làm hết sức nhanh chiếm trước thị trường. Cho tới số lượng nhiều hay ít chỉ cần làm ra thị trường điều tra, không khó lắm đến ra kết quả. Chiêm mễ đầy mặt hưng phấn, chậm rãi mà nói, đầy đủ nói rồi 10 phút nghe được Lưu Kiến Minh, Hoắc Thanh Tùng, Lư Gia Diệu mọi người liên tiếp liếc mắt phảng phất không quen biết hắn bình thường. Hoàng Chiêm cũng kinh ngạc nhìn chiêm mễ, hắn không nghĩ đến chiêm mễ đầu óc như thế linh hoạt, trước có chút tiểu nhìn đối phương. Chợt trong mắt mang theo một vệt tán thưởng, đây là một cái suy nghĩ lung lay tiểu tử, có thể bồi dưỡng. Hoắc Văn Tuấn khóe miệng hiện lên vẻ tươi cười, trong lòng rất hài lòng, không chỉ là thỏa mãn chiêm mễ kế hoạch, càng quan trọng chính là rất hài lòng chiêm mễ người này, quả nhiên không có để hắn thất vọng. Lưu Kiến Minh ngón cái vẩy một cái, trêu ghẹo nói. Chiêm mễ, lợi hại a, trước ta làm sao không nhìn ra ngươi như thế gặp làm ăn. Nghe được đồng bạn khích lệ, chiêm mễ tâm trạng không khỏi có chút đắc ý, hắn hiện tại dù sao cũng mới không tới 20 tuổi, đầu óc linh quang quy linh quang, nhưng vẫn không có tương lai đại khí như vậy, trầm ổn, nhìn về phía Hoắc Văn Tuấn nói. Tuấn ca, ngươi cảm thấy thế nào? Nhìn hắn mang theo ước ao ánh mắt, Hoắc Văn Tuấn cười giỡn nói. Chiêm mễ ca, ngươi nói toàn nói, ta còn nào có cái gì có thể nói? Chiêm mễ thật không tiện mà sờ sờ sau gáy, nghiêm nghị nói. Tuấn ca ngươi liền không nên cười ta rồi, ta chút bản lãnh này cùng ngươi so ra tính là gì, bất luận làm cái gì, thế nào làm, đều là ngươi đang dạy, ngươi không chỉ có là ta đại lão, vẫn là giáo viên của ta. Hoắc Văn Tuấn cười cợt, trẻ nhỏ dễ dạy. Chiêm mễ lại không nhịn được phàn nàn nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai, liền vì làm ăn ta còn cố ý báo thương mại ban, học phí quý đòi mạng không nói, những lão sư kia nhưng thật giống như không có bản lãnh gì a, ta đều cảm giác bọn họ như là tên lừa đảo, cùng Tuấn ca ngươi so ra có thể kém xa. Hoàng Chiêm buồn cười nói, Chiêm mễ, những người kia nếu là thật có bản lĩnh, cái nào còn làm lão sư làm lớp huấn luyện a, đã sớm chính mình đi kiếm tiền rồi. Lưu Kiến Minh cười trêu nói, chính là ta xem Chiêm mễ ngươi học phí là bạch sao rồi. Chiêm mễ trợn mắt khinh bỉ. Quan ngươi mị sử, mọi người một trận cười vang, náo loạn một lúc Hoắc Văn Tuấn nghiêm mặt nói. Chiêm mễ, ngươi vừa nãy nói, chính là gần nhất khoảng thời gian này chúng ta phải làm, liền chiếu ngươi nói buông tay đi làm, ngươi làm xong, ta sẽ nói cho ngươi biết còn phải làm cái nào xử. Còn có, đem ngày hôm nay món nợ hoa vào công ty tài khoản, ngày mai ta lại cho ngươi chuyển 1 triệu, hiện nay ngươi nhiệm vụ trọng yếu nhất chính là tìm đoạn đường mở rộng cửa hàng. Chiêm mễ gật đầu, rõ ràng, Tuấn ca. Hoắc Văn Tuấn vừa nhìn về phía Hoắc Thanh Tùng, Thanh Tùng ca, ngươi nhiều giúp đỡ một hồi chiêm mễ. Hoắc Thanh Tùng lập tức đáp, ta rõ ràng, yên tâm đi A Tuấn, không ông chủ. Trải qua một loạt sự, Hoắc Thanh Tùng trong lòng bất chi bất giác đối với Hoắc Văn Tuấn bay lên một tia kính nể, không nhịn được sửa lại xưng hô. Hoắc Văn Tuấn cũng không có sửa lại, rồi hướng Lư Gia Diệu nói. Gia Diệu, đến tiếp sau thiết kế phương án muốn đổi tới, sản phẩm của chúng ta nhất định phải chú trọng đổi mới, còn có, ngoại trừ trang phục ở ngoài, còn lại một ít đặc thù đồ dùng ngươi cũng có thể thử nghiệm thiết kế một hồi. Vâng, là ông chủ ta hiểu rồi. Lư Gia Diệu lập tức ngồi nghiêm chỉnh, gật đầu liên tục tỏ ra hiểu rõ. An bài xong tất cả, Hoắc Văn Tuấn lập tức tuyên cáo tan họp. Mọi người rời đi, Hoắc Văn Tuấn ngăn lại Lưu Kiến Minh. A Minh, ngày mai ngươi liền muốn đi học viện cảnh sát đưa tin chứ? Lưu Kiến Minh gật gù, đúng đấy, Tuấn ca, bắt đầu từ ngày mai ta liền muốn đi học viện cảnh sát thụ huấn nửa năm, mặt sau giúp không được ngươi khó khăn. Hoắc Văn Tuấn cười nói, đây là chuyện tốt à, chờ ngươi đi ra ta sẽ phải gọi ngươi Lưu Sơ, đáng tiếc ngày mai ta còn muốn đến trường, không có cách nào đưa ngươi. Triềm Mễ cũng ở bên cạnh trêu ghẹo nói, đúng đấy, sau đó Lưu Sơ có thể muốn cháu ta à, không cần đưa chính ta đến liền hành. Lưu Kiến Minh choáng váng nở nụ cười, còn có cái gì Lưu Sơ không Lưu Sơ, ta mãi mãi đều vậy Tuấn ca tiểu đệ của ngươi. Lập tức lại liếc chéo mắt Triềm Mễ, đắc ý nói. Muốn ta cháo ngươi, cái kia còn không mau mau lại đây nịnh hót. Triềm Mễ cười mắng, nghĩ, hay lắm, cười cười nói, mấy người đi ra tạp chí xã cùng đi phụ cận chợ đêm ăn bữa ăn khuya toán làm chúc mừng cùng cho Lưu Kiến Minh tiễn đưa. Phân biệt trước, Hoắc Văn Tuấn vỗ Lưu Kiến Minh vai. A Minh, nên phải nỗ lực ta chờ ngươi trở lại. Lưu Kiến Minh gật đầu lia lịa. Ngày thứ hai, Hoắc Văn Tuấn tiếp tục đi học, Hoắc Thanh Tùng phụ trách chủ tính chung quản lý 4 cửa hàng, Chiêm Mễ thì lại bắt đầu quán triệt ngày hôm qua kế hoạch cùng với tìm kiếm tân đoạn đường chuẩn bị lại mở quán mới. Vì lẽ đó Lưu Kiến Minh không thể làm gì khác hơn là một mình đi cảnh sát trường học đưa tin. Bước vào cửa trường, đi tới một cái lâm thời chỗ ghi danh, Lưu Kiến Minh đối diện giáo quan ánh mắt sắc bén địa đánh giá trước mắt thanh niên đẹp trai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhà nghỉ ngơi ở đâu? Sách kíp mây đường Thái Tử số 58 tòa, là 8 tòa sao, đúng thế, được cầm cái này qua bên kia đưa tin, yes sir, cầm báo danh biểu, Lưu Kiến Minh đi đến chỉ định địa điểm tập hợp. Đợi được học viên lục tục đưa tin kết thúc đi theo nhân viên rời đi, một đám mười mấy 20 tuổi trẻ học viên ở trên thao trường miễn cưỡng xếp thành một cái lỏng lỏng lẻo lẻo đội ngũ. Sau đó ba cái giáo quan cầm trong tay thước dạy học đi tới. Thả xuống hành lý toàn bộ đều cho ta dừng lại. Đi đến học viên trước mặt bên trong một cái giáo quan liền lớn tiếng gọi lên. Nguyên bản lười nhác các học viên nhìn thấy giáo quan từng cái hung thần ác sát lập tức thả xuống trong tay đồ vật lập đội. Đợi được đội ngũ lập bên trong một cái giáo quan ở sở hữu học viên trước mặt từng cái đi qua, không ngừng chọc lấy tất cả mọi người tật xấu. Xem các ngươi từng cái hình dáng gì, chạm lỏng lỏng lẻo lẻo. Người xem một chút ngươi quần làm sao khó nhìn như vậy, một điểm dáng vẻ đều không có. Còn có ngươi là nữ nhân mà, tóc dài như vậy, đem tất cả mọi người đều giáo huấn một lần sau khi, giáo quan nói. Hiện tại tất cả mọi người đi với ta cắt tóc, sau đó lĩnh vật phẩm. Đã nghe chưa, nghe được, các học viên lười nhác nói. Nhìn thấy những học viên này bộ dáng này, giáo quan nghiêm mặt nói. Sau đó muốn nói YESSIA, biết không? Yes, sir, thấy các học viên uể oải dáng vẻ, giáo quan nổi giận nói. Không ăn cơm sao, lớn tiếng một chút, YESSIA, được, toàn thể hướng về phải chuyển, đi theo ta, mời đọc tại thần thoại thế giới làm tiểu thuyết gia chuyện hay, hài hước. Cách chương.